Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, thánh chỉ từ trên triều được truyền đến Kỳ Chiêu ban hôn, gả ta cho Khương Thái Phó. Người hơn ta hơn mười mấy tuổi, gần 30 tuổi thái giám truyền chỉ bảo ta quỳ xuống tiếp chỉ. Ta sững sờ hồi lâu, rồi mới cười nói không thể nào. Hoàng Huynh không thể gả ta đi, càng không thể gả ta cho kẻ mà Huynh ấy hận nhất như Khương Lăng. Năm 10 tuổi, hắn ta đã thề, ta là ca ca của Vĩnh Hòa, đời này sẽ bảo vệ và yêu thương muội, sẽ không ai có thể qua mặt ta mà bắt nạt muội. Mà giờ đây, người bắt nạt ta lại chính là hắn ta. Cung nhân chờ không nổi liền ném thánh chỉ xuống trước mặt ta. Công chúa điện hạ tự xem đi, thánh chỉ do hoàng thượng đích thân viết, có đóng dấu ngọc tỷ của hoàng thượng. Chữ viết trên thánh chỉ sắc bén, giống như đôi mày lạnh lùng của Kỳ Chiêu. Ta lảo đảo đứng dậy từ đống tro tàn, cười và lau đi đôi mắt đỏ hoe. Ta không tin, ta muốn đích thân huynh ấy nói. Ta muốn huynh ấy đích thân nói rằng, huynh ấy không cần ta nữa. 3 ngày qua, ta quỳ gối bên ngoài Chiêu Hòa cung, mà hắn ta không hề bước ra khỏi cung điện nửa bước, cũng không nhìn ta lấy một lần. Cung nhân run rẩy truyền tin, công chúa Quỳnh Hoa quỳ gối bên ngoài, 3 ngày rồi không đứng dậy. Giọng nói lạnh nhạt và mơ hồ vang vọng từ trong điện. Nàng ta muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ. Dám vọng tưởng huynh trưởng, nàng ta đáng phải quỳ. Chỉ một câu nói của Kỳ Chiêu đã định tội ta trước mặt mọi người trong cung. Cơ thể ta lạnh toát, mặt đỏ bừng bừng. Những cung nữ đi lại ngang qua ta, họ chế giễu, khe khẽ nói. Hèn hạ, lẳng lơ. Hoàng thượng sủng ái nàng ta đến vậy, phong nàng ta làm công chúa Quỳnh Hoa, mà nàng ta lại nảy sinh ý đồ đó. May mà được dư quý nhân phát hiện, nếu không, hoàng thượng vẫn còn bị che mắt, thì không biết nàng ta sẽ phạm tội to lớn gì đây. Đó là trái với luân thường đạo lý đấy. Không ba không phải, chuyện không phải như vậy. Mưa hòa vào mắt, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Khi ta ngã xuống vũng nước, ta nhìn thấy Kỳ Chiêu với sắc mặt lạnh lùng bước ra. Ta muốn níu lấy vạt áo hắn ta và nói ra sự thật. Ta không phải là muội muội ruột thịt của ngươi, người được ta gọi là mẫu phi, là mỹ nhân cống nạp từ Tây Vực, da bà ta trắng như tuyết, mắt màu hổ phách, nhan sắc khuynh thành. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bà ta, tiên đế đã không thể rời mắt. Cách chương.